Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 545, biển mây bên trong kịch chiến. Nhỏ phá toái, ở Thái Thanh thánh cảnh trên địa bàn, còn có thể từ ngươi càn rỡ phần. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ bản trưởng lão lợi hại rồi. Bản trưởng lão nghĩ muốn đùa chơi chết ngươi. Cùng bóp chết một cái con kiến không có cái gì khác biệt. Sử Lê nhìn Tần Phong bóng lưng rời đi. Kia đục ngầu đôi mắt ở giữa có lấy một vệt âm lãnh chi ý. Sau đó Sử Lê cũng sẽ thần lực của mình rót vào màu vàng phi thuyền ở giữa. Màu vàng phi thuyền tản mát ra sáng chói quang hoa. Chở Sử Lê bay lên đến không trung. Âm âm, Tần Phong dưới chân. Kia một đầu phi thuyền ở cấp tốc lên cao, theo lấy Tần Phong thần lực rót vào, phi thuyền tốc độ từ từ tăng tốc, giống như là trên mặt biển sóc nảy đồng dạng, bởi vì kia lên cao tốc độ quá nhanh, cho nên dẫn đến rồi kia một đầu phi thuyền phát ra đong đưa âm thanh. Bên trong hoảng hoảng du du, giống như là sắp tan ra thành từng mảnh xe ngựa đồng dạng. Theo lấy kia không khí trở lực sóc nảy mà run rẩy. Bất quá cũng may kia phi thuyền mặc dù khắp nơi đều là miếng vá. Nhưng lại cũng không chân chính tan ra thành từng mảnh. Ở kia lung la lung lay ở giữa. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ. Cái này lão gia hỏa. Chờ ta đoạt lại thánh nữ thân phận. Ta phải thật tốt trừng trị một chút hắn. An Khuynh Thành âm thanh thanh lãnh nói. Ngồi ở cái này lắc lư phi thuyền trên, nàng đều có chút đứng không vững, bởi vì cái này trên thánh sơn có trận pháp vờn quanh. Loại kia viễn cổ trận pháp hội áp chế tu sĩ tu vi ba động. Cho dù là mạnh như thần tôn cấp bậc cường giả, ở cái này trận pháp phía dưới cũng sẽ nhận cực lớn áp chế. Nếu là yếu một chút thần tôn, thần lực thậm chí có thể sẽ bị áp chế đến không cách nào phóng xuất ra. Cho nên ở chỗ này, cho dù là An Khuynh Thành cũng đều như phàm nhân đồng dạng. Nơi này sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì à? Tần Phong hỏi nói, theo lấy hắn càng ngày càng lên cao. Hắn nơi này tu vi cũng nhận rồi cực lớn áp chế. Phi thuyền tốc độ cũng bị bách chậm lại. Cái này khiến Tần Phong có chút lo lắng âm thầm, bởi vì nếu như tu vi bị hoàn toàn áp chế nói, hắn nơi này không chỉ khống chế phi thuyền có thể sẽ tao ngộ cái uy hiếp gì, mà lại nếu là ngoại giới có cái gì dung chuyển nói, bọn họ ở nơi này chính là sẽ vô cùng bị động. Dù sao nơi này chính là giữa không trung bên trong, nếu như bỗng nhiên đụng phải tập kích, liền xem như hắn cũng đều sẽ giật gấu vá vai. Tần Phong đem chính mình lo âu trong lòng cho hỏi lên. An Khuynh Thành lại là không xác định lung lay đầu. Không biết rõ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Ta từng tại Thái Thanh thánh cảnh thời điểm cũng không có ngồi qua dạng này phi thuyền. An Khuynh Thành đã từng là Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ. Đương nhiên sẽ không ngồi loại này màu đồng phi thuyền. Ngày bình thường đều là có chuyên môn truyền tống thành nữ truyền tống trận. Liền xem như kém cỏi nhất, cũng đều là sẽ ngồi trưởng lão chuẩn bị màu vàng phi thuyền. Mà màu vàng phi thuyền trên tự mang suối nguồn thần lực. Đang lên cao đến nào đó một cái độ cao thời điểm chỉ cần đem thần nguyên tinh rót vào phi thuyền ở. Giữa phi thuyền liền sẽ cấp tốc lên cao, căn bản liền sẽ không gặp được loại tình huống này. Ta nhớ được, ở Thánh Sơn khu vực biên giới, hẳn nên là có một chút yêu cầm chăn nuôi địa phương. Bất quá kia yêu cầm chăn nuôi địa phương chỉ có tiếp giáp chủ phong mà cho nên mới có. Chúng ta hẳn không có xui xẻo như vậy. An Khuynh Thành nói, nàng trong lời nói có lấy một chút không xác định. Kia yêu cầm chăn nuôi địa phương ở giữa, có pháp tắc kiếp thậm chí chuẩn thần tôn cấp cái khác chim thần. Có thể đối phi thuyền tạo thành uy hiếp, bất quá ở Thánh Sơn ở giữa chỉ có thánh tử thánh nữ cùng với càng cao tầng một cấp bậc tồn tại. Mới có tư cách chăn nuôi yêu cầm, mà cái này phụ cận hẳn nên là không có loại kia đại nhân vật ở lại. cho nên một điểm này An Khuynh Thành liền cho trực tiếp bỏ qua rồi. Phi thăng hay chưa bao lâu, Tần Phong liền cảm nhận được ở chính mình phía dưới có một chút màu bạc phi thuyền dần dần siêu việt bọn họ. Trong đó còn có một chút màu vàng phi thuyền, tốc độ càng nhanh, bọn họ nơi này nguyên bản là trước hết nhất bắt đầu. Bây giờ lại bị kia chút tương đối tốc độ quá nhanh phi thuyền vượt qua rồi. Những người kia nhìn Tần Phong nơi này thế mà ngồi rồi màu đồng phi thuyền, không khỏi bộc lộ ra chế giễu, trong đó còn có một chút gièm pha chi ý. Hắc hắc, đây cũng là tham gia thánh hội tu sĩ à? Cái này đãi ngộ chẳng lẽ lại là phạm xuống rồi tội lớn? Ta nhìn càng có thể là đắc tội rồi nào đó một vị trưởng lão, mới bị như thế đối đãi. Màu đồng phi thuyền, thật đúng là hy hữu đâu. Sao màu vàng phi thuyền đều muốn thưa thớt, thế mà đều có thể bị bọn họ gặp phải. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, bởi vì có quyền thế trưởng lão đều ngồi màu vàng phi thuyền, cho nên so sánh màu vàng phi thuyền, màu đồng phi thuyền càng thêm hy hữu. Bất quá phần này hy hữu lại không phải là cái gì tốt đồ vật. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lạnh lùng liếc rồi những người kia một mắt, đem những người kia đều dọa cho lui rồi đi. Thật sự là ồn ào, ta không thích nhất chính là mỗi ngày nói láo cây người. Tần Phong nói, An Khuynh Thành cười một tiếng, chúng ta vẫn là chuyên tâm vận chuyển phi thuyền a, chờ một lúc đi lên, bọn họ những này người liền cười không nổi rồi. Ầm ầm, không nhiều lúc, Tần Phong bọn họ nơi này liền bị Sử Lê bọn họ đầu kia thuyền cho đuổi kịp rồi. An điện chủ, Tần tiểu hữu, cái này một đường sóc này có mạnh khỏe. Sử Lê cố ý thả chậm rồi tốc độ, cùng Tần Phong bọn họ song hành, đồng thời cười lấy hỏi nói, kia trong lời nói còn có chút thân thiết, nếu không phải là một mực đi theo ở Sử Lê bên cạnh nói, sợ là sẽ phải có người lỡ nghĩ lầm Sử Lê cùng Tần Phong quan hệ bọn hắn rất tốt đây. Nhờ hồng phúc của ngươi, hết thảy mạnh khỏe, Tần Phong lạnh lùng nói, nhìn không ra vui buồn. Sử Lê như vậy hỏi thăm, đơn giản là muốn nhìn hắn bị trò mèo. Bất quá hắn Tần Phong còn chưa tới trình độ kia, nho nhỏ phi thuyền vẫn vô pháp trở thành Tần Phong gông cùm xiềng xích. Một đạo thần lực đều đâu vào đấy rót vào phi thuyền ở giữa. Tần Phong thông qua thần lực của mình điều hành đến cân bằng chính mình dưới chân phi thuyền. Mặc dù kia phi thuyền một mực run rẩy, tựa như là muốn tan ra thành từng mảnh, bất quá ở Tần Phong kia tinh xảo lực khống chế phía dưới, phi thuyền cũng không xuất hiện bất kỳ an toàn sự cố. Hừ, cái này một đường còn dài, Tần tiểu hữu cần phải chậm rãi hưởng thụ. Bây giờ nói những này, không khỏi có chút hơi sớm rồi. Sử Lê hừ lạnh một tiếng, hắn tin tưởng dọc theo con đường này Tần Phong sẽ không cứ như vậy yên ổn đi lên. Mà lại vậy cũng không phải là hắn hy vọng kết quả. Tần Phong không có trả lời, mà là không hoảng hốt không được điều khiển đầu này màu đồng phi thuyền. Vừa mới bắt đầu Tần Phong còn có chút không thạo, đang phi hành rồi sau một khoảng thời gian, Tần Phong đối với kia phi thuyền lực khống chế liền càng lộ tinh xảo. Đến mức về sau hắn vẻn vẹn dựa vào lực khống chế, liền có thể miễn cưỡng đuổi kịp kia chút màu bạc phi thuyền. Sử Lê nơi đó thì là tăng tốc rồi tốc độ, hất ra rồi Tần Phong bọn họ. Mặc dù Sử Lê khống chế phi thuyền kỹ thuật không bằng Tần Phong, nhưng là Sử Lê nơi này chính là màu vàng phi thuyền, tốc độ muốn so màu đồng cao hai cái cấp bậc, Tần Phong nơi đó căn bản là không cách nào đuổi theo. Lên tới Tần Phong không thấy được địa phương sau, Sử Lê trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái trái cây. Sử Lê đạo hữu, đây không phải trong truyền thuyết huyết yêu quả a? Sử Lê bên cạnh có một tôn đi theo mà đến thần tôn cường giả mở miệng hỏi nói. Kia máu trái cây phi thường giống là trong truyền thuyết huyết yêu quả. Sử Lê cười lấy gật đầu, Đạo hữu đoán không sai, này quả đích thật là trong truyền thuyết huyết yêu quả. Huyết yêu quả chính là một loại viễn cổ đạo thụ khóa lại sản xuất yêu tộc huyết quả. Này quả toàn thân máu, tản mát ra một loại khác thường mùi thơm. Tu sĩ nhân tộc thời gian dài ngửi được sẽ sinh ra ảo giác. Yêu tộc thì sẽ trực tiếp điên cuồng. Cái này huyết yêu quả tại yêu tộc mà nói, liền như xuân dược tại nhân tộc mà nói đồng dạng. Phía trên này nước trái cây sẽ để cho phụ cận ngàn dặm bên trong yêu tộc đều bị hấp dẫn tới đây. Sử Lê đạo hữu, ngươi nhưng đừng làm loạn a. Cái quả này vạn nhất vạch phá một đường vết rách, chúng ta cái này một thuyền người đều muốn xong đời. Màu vàng phi thuyền trên, có thần tôn cường giả kiêng kỵ nói. Đối với cái này huyết quả cực kỳ tị húy. Bọn họ rất rõ ràng cái này huyết yêu quả nếu là vỡ vụn sẽ có bực nào uy lực. Nếu là ở đất bằng trên cũng là còn tốt, liền xem như đem phụ cận ngàn dặm yêu tộc đều hấp dẫn tới đây cũng sẽ không đối bọn họ những này thần tôn cường giả sinh ra cái gì uy hiếp chí mạng. Thế nhưng là bọn họ giờ phút này là đang phi thăng đường bên trong, là ở trên bầu trời. Lại thêm cái này giữa không trung bên trong thần lực cùng lực lượng pháp tác đều bị áp chế. Bọn họ gặp được yêu thú bạo động nói, chỉ có một con đường chết. Sử Lê cười rồi cười, cái quả này xuất hiện chính là để sử dụng. Bất quá các vị đạo hữu có thể yên tâm, cái quả này sẽ không uy hiếp được chúng ta. Sẽ không uy hiếp được chúng ta. Đám người nghi hoặc. Sử Lê trên mặt hiện ra âm lãnh chi ý, hướng xuống nhìn lại, ở bọn họ chính phía dưới, nơi đó đang có một đầu màu đồng phi thuyền ở vững vàng làm lên cao. Những người khác thấy thế, cũng đều bộc lộ ra một vệt cười xấu xa. Rõ ràng rồi Sử Lê muốn làm cái gì? Xoẹt, chỉ nghe được một tiếng cái gì đồ vật nổ tung âm thanh. Tần Phong nơi đó bỗng nhiên liền gặp được. Bọn họ đỉnh đầu có một quả trái cây chính tại rơi xuống. Kia trái cây đã vỡ ra, như máu đồng dạng chất lỏng thuận lấy kia trái cây chảy xuống trôi. Đây là cái gì? Xích Yên Nhi nâng đầu lên, nhìn lấy kia gần sắp rơi xuống trái cây. Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên mê ly, đôi mắt đẹp bên trong tựa như là có say mê chi ý. Từ đỉnh đầu kia máu trái cây bên trong, Xích Yên Nhi cảm nhận được rồi một vệt phi thường mê người ba động. An Khuynh Thành nâng đầu lên, vậy nhìn thấy rồi kia cấp tốc hạ xuống trái cây. Nàng đầu tiên là nhìn chăm chú rồi một chút, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. An Khuynh Thành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Không tốt, đó là huyết yêu quả. Có người ở hướng chúng ta nơi này ném huyết yêu quả. Huyết yêu quả. Tần Phong nghe được kia tên quen thuộc, lông mày nhíu chặt, lập tức ý thức được rồi cái gì. Đáng chết, nguyên lai là kia cái đồ vật, là ai nghĩ muốn để chúng ta chết a? Hiện tại Tần Phong dù sao cũng là một phương thế lực chi chủ rồi. Tự nhiên từng nghe nói kia cái gọi là huyết yêu quả đến tột cùng là vật gì. Loại kia trái cây sẽ để cho phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú chủng tộc toàn bộ bạo động. Trừ rồi đỉnh cấp thần thú bên ngoài, những yêu thú khác căn bản là không cách nào chống lại vậy đến từ huyết yêu quả trời sinh mị lực. Không được, Tần Phong, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, nếu là bị kia huyết yêu quả cho nện chúng, ba người chúng ta đều muốn gặp nạn. An Khuynh Thành khuôn mặt âm trầm, lãnh nhược băng xương nói, nàng rõ ràng, một khi huyết yêu quả rơi vào phi thuyền trên, các nàng liền sẽ đụng phải phạm vi ngàn dặm bên trong kia chút yêu thú vây đánh rồi. Nếu là lúc khác còn tốt, hiện tại hắn nhóm ngồi thế nhưng là màu đồng phi thuyền. Lại thêm yêu thú kia bạo động, đây chính là có sống chết nguy cơ. Mặc dù mấy người bọn họ đều là thần tôn cấp bậc chiến lực, nhưng là ở chỗ này bị áp chế phía dưới, bọn họ căn bản là không cách nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mà lại An Khuynh Thành thế nhưng là phi thường rõ ràng. Phạm vi ngàn dặm bên trong,